Từ Hokage bắt đầu, chương 381 ngăn cản. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Theo một đạo kiếm khí giáng xuống tạo thành một trận bạo tạc đem Rudolph Astarte cùng Astarte bao phủ ưu. Ngay sau đó từ bên trong khói bụi xuất hiện một đạo to lớn thất thải cánh tay hướng về Rosen đánh tới. Thấy vậy Rosen hừ lạnh một tiếng, cũng đánh ra một quyền nghênh tiếp. Ầm ầm ầm, hai quyền giao nhau sinh ra cực lớn kình khí hướng về phía xung quanh khuếch tán, cả sở nghiên cứu đều bị rung động dữ dội. To lớn lực lượng truyền đến khiến cho Astarte không khỏi lùi lại mấy bước. Lại có thể dùng nhục thân để nghênh tiếp với Familiar, tên này rốt cuộc có phải là người hay không? Rudolph Astarte khiếp sợ nói, ngay cả đứng ở một bên quan sát Yukina không khỏi khiếp sợ. Nàng cũng biết là Rosen rất mạnh nhưng không nghĩ là kinh khủng tới mức này. Familiar lực lượng rất mạnh, rất ít người dám cùng Familiar ngạnh kháng. Astarte Familiar đã tiếp cận chân tổ Familiar lực lượng, có thể cùng Familiar đọ sức hơn nữa còn chiếm thượng phong. Rosen đúng là một cái từ đầu tới đuôi quái vật. Thấy tình hình không ổn, Rudolph Astarte liền ra tay, chỉ thấy toàn thân tỏa ra kinh người chú lực, dưới pháp bào tỏa ra óng ánh quang huy. Chỉ thấy xuất hiện trên người Rudolph Astarte là một cái kim sắc áo giáp. Đây là dùng Lotharingia kỹ thuật chế tạo ra trang bị sao, cũng không tệ. Nhìn thấy trên người Rudolph Astarte xuất hiện, Rosen cười nói, bất quá vẫn chưa đủ. Oanh, ngay lập tức nắm trong tay Kurokaze, Rosen hướng về Rudolph Astarte chém xuống một kiếm. Ngay lập tức một đạo màu tím đen kinh khủng kiếm khí xuất hiện hướng về Rudolph Astarte gào thét mà đến. Nhìn xông tới kinh khủng kiếm khí, Rudolph Astarte biến sắc, dùng cự phủ che trước ngực. Oanh, ầm ầm ầm, kiếm khí đánh tới giáng lên người Rudolph Astarte đem hắn đẩy lùi ra xa mười mấy mét mới dừng lại. Kiếm khí tan đi, lộ ra Rudolph Astarte thân ảnh, chỉ thấy hắn lúc này cực kỳ chật vật. Trên người xuất hiện mấy đạo vết thương, áo giáp cũng xuất hiện một đạo vết nứt, cự phù cũng bị vỡ nát. Đáng ghét, nhìn vẫn ung dung Rosen, Rudolph Astarte thầm mắng một tiếng. Hiện tại tình hình của hắn cực kỳ nguy hiểm, bất cứ lúc nào cũng có thể bị giết chết. Nếu như cứ tiếp tục cùng Rosen tên quái vật này đánh tiếp thì hắn sẽ chết trước khi lấy được thánh tích di thể. Mang ta ra khỏi đây Astarte, Rudolph Astarte hét lớn. Oanh, ngay lập tức đã biến thành thất thải cự nhân, Astarte liền xông tới, đem Rudolph Astarte bắt lấy chạy ra khỏi nơi này. Thấy vậy Rosen cũng không có ngăn cản, để cho bọn hắn rời đi. Rosen đây là để Rudolph Astarte dẫn đường cho hắn đến thánh tích di thể vị trí. Rosen, mau đuổi theo bọn hắn. Thấy vậy Yukina nói, đang định đuổi theo Yukina thì bỗng nhiên bị một cánh tay cho bắt lại. Yukina, chuyện sắp tới ta không muốn ngươi tham dự vào. Rosen nhìn nàng nói, tại sao? Yukina nghi hoặc, ta đối với thánh tích di thể rất là hứng thú cho nên để cho Rudolph Astarte bọn hắn dẫn đường đi đến thánh tích di thể vị trí. Rosen cười nói, Rosen không để cho Yukina đi cùng đó là vì Rosen biết lấy nàng tinh thần trọng nghĩa tính cách thì nhất định sẽ ngăn cản Rosen đem thánh tích di thể lấy đi. Quả nhiên đúng như Rosen dự đoán, khi nghe Rosen lời nói Yukina sắc mặt trắng bệch nghiêm giọng nói. Rosen ngươi cũng có ý đồ với thánh tích di thể sao? Ngươi định ngăn cản ta sao Yukina, ngươi cũng biết lấy ngươi thực lực là không thể ngăn cản ta được. Rosen gật đầu nói, cho dù là vậy ta cũng sẽ không để cho ngươi làm chuyện nguy hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đem tuyết hà lang chỉ hướng Rosen, Yukina nghiêm giọng quát. Quả thật là không nghe lời thiếu nữ a, Rosen cười khẽ. Hiu, ngay lập tức Rosen liền xuất hiện ở trước mặt Yukina đem nàng ôm lấy, ở nàng kinh ngạc ánh mắt hôn lên nàng môi mỏng. Bị Rosen bất ngờ tập kích Yukina bối rối. Sau đó nàng liền bắt đầu dùng sức muốn đem Rosen cho đẩy ra, nhưng mà Yukina làm sao có thể là Rosen đối thủ, rất nhanh liền bị chế phục. Mãi đến một lúc sau Rosen mới buông ra liên tục thở dốc, Yukina thầm nói. Bây giờ ngươi hãy ngủ một giấc đi, đợi tới lúc ngươi tỉnh dậy thì mọi chuyện đã hoàn thành. Yukina đang định nói gì thì đột nhiên một cảm giác mệt mỏi, buồn ngủ truyền đến khiến cho nàng ngủ thiếp đi. Đem đã ngất đi Yukina, Rosen hướng về trong hư không hô một tiếng. Pakura, ngay sau đó trong không gian xuất hiện từng đạo gợn sóng, Pakura thân ảnh từ trong hư không xuất hiện. Chủ nhân, có gì dặn dò? Pakura nhìn Rosen cung kính nói, mang nàng về biệt thự, nhớ căn chừng nàng. Nếu như nàng có tỉnh lại thì cũng đừng để nàng đi loạn. Rosen đem Yukina cho Pakura nói. Vâng, từ trong tay Rosen tiếp nhận lấy Yukina, không gian lại xuất hiện từng đạo vô hình gợn sóng, ngay sau đó Pakura liền biến mất khỏi chỗ. Sau khi Pakura biến mất, Rosen cũng không có tiếp tục ở lại chỗ này, sau đó liền đuổi theo Rudolf Erstad đám người. Chỉ cần vẫn ở trên Itogami đảo thì bọn hắn sẽ không thể nào thoát khỏi Rosen tầm tay. Cách chương.